Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin lỗi, còn bố bé cũng vừa mới đến đây thôi ạ. Vân nghe xong lời giải thích của cô Lan thì có phần hạ hỏa, nhưng vẫn không quên lườm Quách Hùng. Đúng là làm bố cũng chả xong. Hùng lúc này cũng không thể chịu nổi thái độ thách thức của Vân, liền lên giọng lớn tiếng. Nếu cô đến đây để gây rối, tốt nhất cô này đi về đi. Anh dám... Một người mẹ đã bỏ con để đi tìm hạnh phúc, cô nghĩ cô có xứng đáng được làm mẹ nó và đứng đây sao? Lan từ đầu tới cuối chứng kiến hết cuộc cãi vã của cặp vợ chồng cũ, trong tâm trạng có chút bối rối và cảm thấy bất tiện. Nhanh chóng cô viện lấy lý do để ra về. Xin phép anh và chị, bây giờ em có việc phải về trường, bé Na nhờ cả vào hai anh chị. Hùng thấy vậy liền cảm ơn. Cảm ơn cô hôm nay đã giúp bé Na nhé. Trong khi Vân vẫn không bỏ qua cái thái độ khinh người, hết đổ cho Hùng, bây giờ lại đổ qua cho Lan. Có gì để cảm ơn cơ chứ, cũng chỉ là cái hạng người làm thuê. May mắn là con gái tôi không xảy ra chuyện gì, nếu không tôi kiện, mấy người như bọn cô chết chắc. Lan nghe Vân nói vậy, trong lòng buồn, không kể nổi, lặng lẽ rời đi. Vừa ra tới cổng bệnh viện, Lan đã va phải một người đàn ông. Lan vội vàng nhặt túi xách lên, kèm một lời xin lỗi. Xin lỗi anh, tôi không cố ý. Ngẩng mặt lên, ánh mắt cô chạm phải người đàn ông mà hình ảnh 5 năm nay cô không thể nào quên được. Thành Nam nhận ra người con gái trước mặt, khẽ nở một nụ cười sở khanh, trông thật ghê tởm. Lan, là em có đúng không? Cô đứng đó, bụng rũn chân tay, ánh mắt và khuôn mặt khớp nhau bằng một cảm giác đơ, không sao cử động được và cũng không sao nói nên lời. Bàn tay của anh ta chạm vào tay cô, có cảm giác vô cùng ghê tởm mà mãi mãi cô không bao giờ muốn nhắc lại. Bỏ trốn khỏi anh ta, chạy ra khỏi đây. Đó chính là ý nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc này. Bỏ tôi ra! Lâu lắm không gặp lại, chúng ta nên tâm sự chút để nhỉ? Tôi nói anh bỏ tay tôi ra, nhanh lên! Cô hét lên, thu hút không ít sự chú ý của xung quanh. Lan nhanh chóng giật tay khỏi anh ta, chạy nhanh bắt một chiếc taxi. Chú ơi, chạy nhanh lên hộ cháu, nhanh lên đi ạ! Đi đâu mới được chứ? Chú cứ chạy đi, giúp cháu với! Giọng nói và cả hành động cũng có phần hoảng loạn. Thành Nam chỉ đứng đó nhìn Lan và rời đi, cũng không buồn đuổi theo. Vì anh biết chắc chắn anh sẽ gặp cô thêm một lần nữa. Lan à, không ngờ anh lại có thể gặp được em, trái đất vốn cũng thật là tròn. Thành Nam, anh ta cuối cùng là ai, có quan hệ gì trong quá khứ với Lan, để khi gặp lại cô lại hoảng loạn đến như vậy? Lan xuống taxi ở trước khu nhà trọ, nhanh chóng di chuyển vào phía trong, vội vàng đóng sập cửa lại. Cô tắt hết điện, mồ hôi chảy trên khắp khuôn mặt, ánh mắt sợ sệt nhìn xung quanh. Lan gục xuống thở hổn hển. Cô cũ bò vào trong nhà tắm, cởi bỏ toàn bộ quần áo, xả nước chảy xối xả vào người. Cô lấy xà phòng tắm, sát mạnh vào thân mình. Tôi ghê tởm anh lắm. Cô kỳ mạnh đến nỗi người đỏ ửng lên, khi đó Lan mới chịu dừng lại. Mặc lại quần áo, kề cho tóc vẫn ướt, cô ngồi cò ro trong căn phòng. Có một ai đó đang gõ cửa phòng cô, Lan sợ hãi không dám hé nửa lời. Lan, mày có trong đó không? Mở cửa ra cho anh. Anh nào, không biết. Anh Trọng, anh trai mày đây, mày làm sao vậy Lan, mở cửa mau. Nghe thấy từ anh Trọng, cô vội vàng lầu ra mở cửa, ôm vội lấy anh trai. Cứu em với, em sợ lắm. Mày làm sao, bình tĩnh nói tao nghe. Anh Trọng dường như sắp phát điên khi thấy biểu hiện của em gái mình ngay lúc này. Em vừa gặp lại anh ta, em sợ lắm. Trọng dường như đã hiểu ra được mọi chuyện, bàn tay khẽ nhẹ nhàng, vuốt lưng mà thầm thì an ủi em gái. Không sao, có anh ở đây rồi, không ai có thể làm hại em được đâu. Có thật không anh? Mày phải tin anh chứ. Em sợ lắm. Vừa nói cũng vừa bật khóc nức nở. Mọi chuyện đã qua rồi, bình tĩnh lại đi. Lan mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào cũng không hay. Chị Nhuân lúc này cũng vừa mới thức dậy, mở cửa thấy cái phòng bên cạnh Lan có chút đồ vừa chuyển vào. Đoán là anh trai của con bé Lan nên định đi qua hỏi thăm nó thì chạm mặt ngay phải con ngạn. Nó chạy chiếc xe đạp điện mà tí nữa thì đã đâm vào người chị Nhuân. Chị ta lại nóng mắt, vừa sực nhớ chuyện hôm qua, nó chửi chị, liền lập tức đuổi theo đến cổng. Mẹ con đĩ, bà mày đứng đấy mà còn không biết tránh đường sao? Chị không thấy tôi đang đi, sao không tránh, hay chị không có mắt? Mày dám? Có gì sao tao không dám? Tao đáng lẽ bỏ qua cho cái loại ranh con như mày rồi, nhưng mày lại cứ thích thể hiện trước mặt tao. Thôi, hôm nay tao cho mày ra bả, ăn cơm không thích, thích ăn cướp sao? Vừa dứt câu, chị Nhuân nhanh chóng lao vào giật tóc, tát liên tiếp vào mặt của ngạn. Ngạn không kịp thời phản kháng, nay lại vướng cái xe nên không làm gì được. Trọng nghe thấy tiếng cãi chửi nhau chỉ chóe mà không khỏi bực mình. Cái làng chỉ vừa mới chợp mắt được một tí. Anh hùng hục chạy ra, không ngại mà chửi thề. Mẹ chúng mày, làm gì mà cứ ôm sồm lên thế? Chị Nhuân nói vào. Chuyện nhà anh sao? Chú ơi, cứu cháu! Ngạn kêu cứu. Cứu sao? Có trời mới cứu được mày. Có vẻ lời nói của chồng không có trọng lượng, anh liền vớ được cái thau nhôm trước cửa nhà nên ném xuống. Chúng mày có thôi đi hay không? Hay để bố mày giết chết hết mới chịu? Nghe qua cái từ giết, toàn thân chị Nhuần tái mét, nhanh chóng mà dừng lại, đưa ánh mắt có chút sợ hãi nhìn về phía trọng. Tao cảnh cáo, chúng mày mà còn ầm ĩ nữa, đừng có trách tao. Nói xong, anh đi vào nhà. Ngạn thấy vậy nhanh chóng phóng xe đi mất, để lại chị Nhuân vẫn đờ người ra đấy. Mày coi chừng tao đấy con đĩ ngạn. Ngạn đi từ xa, cổ vọng lại. Chắc tôi sợ chị đấy. Chị Nhuân hôm nay ăn quả một trận khiếp hồn khiếp phía, trong đầu chỉ có mỗi một thắc mắc. Không biết thằng ấy là ai mà lại tiếng hét ra lửa. Sau khi xác nhận bé Na cũng nghiêm trọng đến sức khỏe, cô Vân nhanh chóng rời đi. Phía bên ngoài, Thành Nam đã đợi sẵn trong xe, hóa ra họ chính là tình nhân của nhau. Anh suy nghĩ về việc gì mà lại trầm ngâm vậy? À, không có gì đâu. Vân thấy Nam phủ nhận nên đành lòng, không khỏi thêm. Việc xong rồi chứ? Vâng, con bé không sao. Tốt, tới giờ về thôi. Vân tiến lại, khẽ hôn lên môi Nam, rồi mơn trớn hôn lên vùng cổ của anh. Hôm nay em muốn... Thành Nam đẩy nhẹ Vân, bờ môi né tránh. Hôm nay anh không có hứng, còn nhiều công việc chưa giải quyết xong. Nào, về thôi. Anh Hùng hoàn thành xong thủ tục xuất viện cho bé Na, thì trời cũng bắt đầu chợp tối. Anh đưa con bé về nhà nội để tiện chăm sóc. Nhìn bé con đang ngồi trên xe cùng bố, ánh mắt thờ ngây, hướng mặt về đường phố, có đôi chút thơm thèm. Dù mới được 5 tuổi, nhưng có lẽ do hoàn cảnh, con bé dường như đã hiểu dần mọi chuyện. Phần lớn thời gian, nó ở với ông bà nội. Cùng với sự chăm sóc của ba, nên con bé dường như đã quên mất sự tồn tại của một người mẹ. Ba ơi, sao ngoài kia đông vui quá vậy? Thế Na của ba có muốn ra ngoài đó hay không? Không, con không muốn đâu. Cô bé lắc đầu, vẻ mặt nũng nịu. Vì con muốn có con, có ba và có mẹ nữa, chúng ta đi cùng nhau. Ừ, ba hiểu rồi. Anh cảm thấy cực kỳ có lỗi với con của mình, nhưng dù sao cũng phải chấp nhận mọi chuyện. Mẹ bỏ con và ba, mẹ sẽ không về nữa có đúng không ba? Sao con lại hỏi vậy? Ai bảo con hỏi như vậy? Bà nội nói như vậy, mẹ không còn thương con và ba nữa. Mẹ Vân thương con nhiều lắm, con không được nói và nghĩ như vậy, nghe không? Con không tin ba nữa, bà nói dối. Mới 5 tuổi mà đứa trẻ ấy đã hiểu thấu mọi chuyện của bố mẹ đến như vậy. Từ hôm cô Vân bỏ đi, bé Na hôm nào cũng buồn rầu, chẳng có mấy niềm tin, ít cười nói, cũng ít chơi đùa như trước. Ánh mắt hàng ngày vẫn mong chờ được gặp mẹ. Về đến nhà, anh Hùng bế bé Na trên vai, cô bé đã ngủ gục lúc nào cũng không hay. Vừa thấy cháu và con trai về nhà, bà Hồng đã vội chạy lại, không ngừng xích xoa lo lắng. Con bé không sao đấy chứ, làm mẹ lo suốt từ trưa tới giờ. Vâng, không sao ạ, bây giờ con đưa con bé lên phòng. Ừ, mau mau lên đi, khổ thân quá. Mẹ ở ngoài phòng khách đợi con có chuyện muốn nói với mẹ. Đưa bé Na lên phòng, đắp chăn cẩn thận lại cho con gái, anh mới bước xuống nhà. Ngồi xuống ghế, Hùng nghiêm mặt lại. Mẹ, sao mẹ lại nói cho bé Na những chuyện không hay về mẹ của nó? Mẹ chỉ... Con gái con chỉ mới có 5 tuổi thôi, nó còn rất bé để ý thức được chuyện người lớn, hơn nữa là còn rất nhạy cảm. Trước sau gì cũng biết, tại sao con lại phải giấu? Con biết chuyện đó, sớm muộn gì cũng phải biết, nhưng không phải là bây giờ. Nếu mẹ mà còn làm như vậy nữa, con sẽ đưa hẳn bé Na về để chăm sóc. Thôi thôi, tôi biết rồi, bây giờ anh lớn rồi, đâu có còn coi cái bà già này ra gì nữa. Con không có ý đó, nhưng con hy vọng mẹ tôn trọng cuộc sống gia đình của con. Tôi biết rõ anh lắm rồi. Bây giờ mẹ nói gì cũng được, với lại con và Vân cũng đã ly hôn rồi, mẹ đừng đến làm phiền cô ấy nữa, mọi chuyện lại rắc rối thêm, con không thích đâu. Nó mách với mày sao, tao làm gì mà dám chạm vào sợi lông kẻ tỏ của nó. Thế nhá mẹ nhá, con phải về nhà. Sao không dọn về đây ở luôn đi? Con không muốn làm phiền bố mẹ, vậy nhá, con về đây. Nhìn anh Hùng rời đi, bà Hùng vẫn còn chút hầm hực trong lòng. Tất cả những việc bà làm cũng chỉ là tốt cho đứa con trai và đứa cháu, ấy vậy mà nó lại coi chẳng ra gì. Lan xin nghỉ việc vài ngày để nghỉ ngơi. Anh Trọng hôm nay có cuốc xe ôm nên lại phải đi sớm. Chị Nhuận thấy vậy, sáng sớm đã mò sang chăm sóc Lan. Cầm trên tay bát cháo nóng hổi. Này, dậy ăn đi cho khỏe, cháo tao nấu đấy, không phải cháu mua đâu. Em không muốn ăn đâu. Ồ cái con này, tao bỏ tiền túi ra tao nấu cho mày đấy, mày không ăn thì tao biết cho ai. Nghe nói vậy, Lan liền cố gắng gượng dậy, hút vài ba thìa cháo cho lấy lại sức. Anh Trọng đi làm sớm vậy sao chị? Ừ, tao thấy đi qua phòng trọ tao bảo vậy. Vâng ạ. Giờ chị mới biết đó là anh mày đấy. Hôm nọ chị cãi nhau với con Ngạn, anh mày ra quát cho trận, sợ hết hồn hết vía. Lan nghe vậy liền bật cười thành tiếng. Chị mà cũng biết sợ sao? Tao cũng là con người cơ mà, có phải ma quỷ đâu mà không biết sợ chứ. Bây giờ cái xóm trọ này có anh trai em, sắp được yên bình rồi. Thôi ngay nhá, mày đang trêu chị sao? Không, em nào dám. Mày liệu hồn, ăn mau lên. Đợi Lan ăn hết bát cháo, chị Nhuần mới yên tâm về phòng. Cô lại nằm để suy nghĩ về cuộc đời. Người đàn ông hôm nọ cô gặp ở bệnh viện chính là người đã gây nên nỗi đau quá khứ cho gia đình cô, mãi mãi cô không thể quên. Người ấy chỉ cần hít thở chung bầu không khí thôi là Lan đã cảm thấy kinh tởm lắm rồi. Cô nhắm chặt mắt lại, tay nắm chặt vào khăn để ngăn đi những điều trong quá khứ. Thật sự, cô không muốn nhắc cũng như không muốn nhớ lại một chút nào. Trên đời này có rất nhiều những vết thương để lại cho ta những tổn thương nhất định. Vết thương về thể xác theo thời gian có thể chữa lành được, nhưng có những vết thương trong tâm hồn, dù thời gian có trôi qua như thế nào thì cũng mãi mãi không quên được. Nó như một loại virus bao mòn gặm nhấm cơ thể, cho ta cảm nhận được thế nào là tận cùng của nỗi đau. Bà Hồng hôm nay đi chợ, thấy người ta đồn nhiều lời không hay về con trai bà. Nghe nói con trai bà ta ngoại tình nên bị vợ bỏ đó, phải đưa cháu về cho ông bà nuôi. Cái gia đình ấy già dảo thế mà, thằng con trai cũng đâu có đến nỗi. Chả biết để đâu cho hết nhục. Bà nghe thấy tiếng xì xào mà hết chịu nổi, tiện đà cầm trên tay bỏ rau, không suy nghĩ, đập xuống đất nát bét. Này, mấy người có phải rảnh quá không? Không có việc gì làm mà ngồi đó liên thuyên chuyện người nhà khác. Đám đông xì xào, bắt đầu tạng bớt vì sợ rắc rối. Bà Hồng cũng bỏ chợ về giữa chân, không thèm mua bán gì nữa hết, quay phát đi về. Tránh được mấy mụ ngoài chợ thì lại gặp thằng Tí ở đầu ngõ, giọng nó cứ bù bù. Bà Hồng, vào đây con hỏi Tí nào. Vừa nói, nó vừa kéo bà Hồng lại. Cái gì mà mới sáng ngày ra mà mày cứ úp úp mở mở thế kia? Cháu sợ nói to, người ta nghe thấy. Thế mày có nói hay không? Cháu nghe người ta đồn ầm lên là cậu Hồng có bộ, bị cô Vân bắt được nên ly hôn. Mày nghe tin này ở đâu, luyên thuyên cái mồm. Cháu cũng chỉ nghe thôi, thế có thật không hả bà? Mày có tin tao cắt búa cái mồm mày đi không? Dạ dạ con không dám. Đúng là đồ ám quẻ. Bà Hồng bực dọc rời đi, thằng Tí tay cầm cái bánh mì gặm nốt, vừa ăn vừa biểu môi. Úi dồi, xem cái mặt mụ Hồng kìa, chuyện này chỉ có thật, mới trưng diện cái bộ mặt ấy thôi, đúng là sĩ diện. Bà ném phịch cái màn xuống đất, rót chén nước chè tu hết sạch. Ông Tân đang ngồi đọc báo mà không khỏi ngạc nhiên. Lại làm sao mà sáng ra, ai làm gì bà đấy? Ông ra mà xem, cả cái chợ đồn rằng thằng Hùng nhà mình nó ngoại tình, thế có oan ức không cơ chứ, nhục không để đâu hết. Vài ba cái chuyện đấy, có mấy con mẹ hàng lương, bà quan tâm làm gì? Quan trọng là mình biết con mình không làm như vậy là được. Biết là thế, nhưng vẫn cảm thấy tức lộn có ruột gan. Tôi là tôi không để cái chuyện này yên đâu. Không để yên thì bà định làm gì? Làm gì kệ tôi, chưa nghĩ ra. Thế mà cũng nói, đúng là cái đồ lý sự côn. Bà Hồng nghẹn tịch họng, không còn lời nào để nói. Ông Tân mặc kệ bà, thích nghĩ sao thì nghĩ. Đúng là chuyện đàn bà, đến mà khổ. Lan ổn định được sức khỏe đôi chút, cũng đã đến lớp để dạy bình thường. Thấy bé Na ngồi thu lù một góc, không chơi đùa hay nói chuyện với các bạn, cô liền nhanh chóng di chuyển ra chỗ cô bé, nhẹ nhàng hỏi han. Na, có chuyện gì buồn hay sao mà lại ngồi đây chơi một mình vậy? Cô bé ngước đầu lên nhìn Lan bằng đôi mắt sắp ngấn lệ, sắp sửa phát khóc, rồi lặng lẽ lắc đầu. Có phải các bạn bắt nạt Na hay không? Không. Giọng cô bé lý nhí. Vậy Na kể cho cô nghe nào, biết đâu cô lại giúp được con thì sao? Cô tìm mẹ cho con đi. Câu nói của bé Na vừa dứt, Lan có phần cảm thấy hơi ngạc nhiên. Hóa ra tâm sự lâu nay trong lòng con bé hẳn là phải có lý do. Bé Na ngoan, ra chơi cùng các bạn, cô hứa sẽ tìm mẹ cho con. Cô hứa đấy nhá. Vừa nói, con bé vừa đưa tay móc ngoéo, ánh mắt hiện lên một tia hy vọng. Quả báo thường đến muộn, một cuộc tình tan vỡ, mấy ai lại không đau. Và ngày hôm nay, có lẽ Vân sẽ hiểu thấu nỗi đau mà cô đã từng gây ra cho chồng cũ. Người ta thường nói, sự phản bội không đến từ kẻ thù của ta, mà lại đến từ những người ta yêu thương nhất. Quả thật là không sai. Vân cầm chiếc cốc nước trên mặt bàn, đập thẳng xuống đất, ánh mắt gằn đỏ, nhìn về phía của Thành Nam. Anh nói như vậy nghĩa là ý gì? Anh nói em và anh mình chia tay nhau đi. Em đã bỏ chồng bỏ con để đến với anh bởi vì em yêu anh, vậy mà bây giờ anh lại nỡ đối xử với em như vậy sao? Em không chấp nhận. Là em tự nguyện đến bên tôi không ép. Anh... Em chỉ yêu tiền của tôi thôi. Anh dám mang tình cảm của người khác ra để đùa cợt như vậy sao? Chẳng phải em cũng từng tuyệt tình với chồng cũ như vậy, chẳng lẽ tôi nói sai? Anh... Cô Vân dường như cứng họng, không thể nói nên lời. Cái hạng đàn bà như em chỉ để tôi vui đùa mà thôi. Còn cái chuyện lấy làm vợ thì tuyệt nhiên em mãi mãi không bao giờ có cửa đâu. Anh dám sỉ nhục tôi? Anh chỉ đang nói sự thật thôi cưng ạ. Từng lời nói của Dương Thành Nam như những mũi tên găm sâu vào trong trái tim của Vân. Bị đá một cách không thương tiếc, Vân cảm thấy không còn một chút tự tôn nào của bản thân. Giá trị, nhân phẩm cũng bị hạ xuống. Chị Nhuần hôm nay phải đi kiếm khách từ sớm. Dạo này ế ẩm, không có tiền gửi về quê nên cũng hơi lo lắng. Bố mẹ cứ cho con bé đi bệnh viện xem như thế nào, mai con lại gửi tiền về cho. Ừ, bố mẹ biết rồi. Mà đừng tiết kiệm quá làm gì nhé bố mẹ, cứ lo cho con hộ con nhé. Chuyện là bé con dưới quê của chị Nhuân bị ốm sốt ly bì mấy hôm nay rồi vẫn không khỏi. Chị bận việc nên không về nhà được, mà bây giờ có về thì cũng chẳng có tiền. Liền bất lực ở lại để kiểm chắc vài hôm xem tình hình thế nào rồi lại tính tiếp. Cái số của chị e rằng cũng hẩm hiu. Ở quê xinh gái nết na, yêu một anh ở làng bên. Lúc yêu không sao, lúc cưới về thì biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Hết mẹ chồng, em chồng gây áp lực, rồi lại đến cả chồng. Suốt ngày chìm trong rượu chè cờ bạc, có quan tâm đến vợ và con cái đâu. Cứ hễ thấy chị là hắn lại ra tay đánh, chửi đồ ăn hại, của nợ. Chị Nhuân ức quá mới quyết định ly hôn, sau một thời gian nhì nhằn mãi mới dứt ra được. Định lên Hà Nội đi làm thuê, nhưng không ngờ lại dính phải cái nghề làm đĩ. Đã nhiều lần chị định từ bỏ, nhưng lại do tha hóa hết ý chí, người quen đường cũ, lại nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục làm đĩ. Đối với chị Nhuân, đĩ cũng là một cái nghề. Dù sao chị cũng dùng sức mình, thân thể mình để kiếm tiền, chứ không phải ngửa tay xin tiền. Ai lên không việc gì phải hổ thẹn. Làm đĩ lấy tiền nuôi con liệu có đáng được trân trọng? Nhiều lúc chị nghĩ nếu ở quê mà biết chị làm cái nghề này thì chắc chị chẳng còn con đường để trở về nữa. Nên thôi, mặc kệ cho cuộc đời, đến đâu thì đến. Phụ nữ đúng là khổ trăm bề, độc thân là công chúa, kết hôn xong thành con ở không lương. Đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Đồng hồ đã điểm 18 giờ, Lan đợi mãi vẫn không thấy ai đón bé Na. Bà Hồng và ông Tân thì có việc mà chay, phải về quê gấp. Có báo với Hùng là không đón được bé Na, ấy vậy mà anh bận bịu công việc rồi lại quên mất. Lại một tiếng trôi qua, vẫn không thấy ai đến đón. Lan liền đưa bé ra quán ăn bên cạnh trường mầm non. Na ăn cháo cô Đúc cho nhé. Bố con bao giờ mới đến vậy? Chắc cũng sắp tới rồi, con ăn hết bát cháo này là bố sẽ đến đấy. Lan mỉm cười, thổi nhẹ từng thìa cháo, đút cho bé Na. Hùng mới sực nhớ phải đón con, liền vội vàng phóng xe. Đến nơi, anh thấy hình ảnh cô Lan tận tụy đút cháo, chăm sóc cho con gái của mình, trong tâm trí có một chút ấn tượng. Hóa ra, trên đời này còn có người chăm sóc tốt hơn cả mẹ ruột của nó. Trong đầu anh có duy nhất chỉ một suy nghĩ như vậy. Anh nhanh chóng di chuyển về hướng cô và con. Tôi xin lỗi, bây giờ mới đến được đón bé Na. Lan trong lòng không chút cảm thấy khó chịu về lời biện minh đấy. Anh đến là tốt rồi, tôi vừa cho bé Na ăn xong. Cảm ơn cô nhé. Vậy bây giờ không có việc gì nữa, tôi xin phép về trước. Nhà cô ở đâu, tôi sẽ đưa cô về. Không, không cần phiền đến anh đâu, tôi tự về nhà được rồi. Không sao, dù gì cũng tiện đường mà. Trước lời nói nhiệt tình của Hùng, Lan khỏi lòng mà có thể từ chối được. Chiếc xe ô tô từ từ lăn bánh, bé Na lại ngủ thiếp đi trên đôi tay của Lan, một vòng tay bình yên và ấm áp như vòng tay của mẹ. Có một chuyện này tôi không biết là có nên hỏi hay không. Lan bắt lời trước. Cô có thể nói. Có lần tôi thấy bé Na kể cho tôi, con bé có vẻ buồn lắm, với cả còn nhờ tôi đi tìm mẹ cho con bé. Mẹ bé Na đi đâu vậy anh? Tôi và mẹ bé Na đã ly hôn rồi, cô ấy bây giờ cũng đã có hạnh phúc mới, tôi không muốn cho con bé biết. Vậy là anh gà trống nuôi con trong thời gian vừa qua. Cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý nhắc lại chuyện đó. Cũng bình thường thôi, cũng không phải chuyện gì to tát, vậy nên cô cũng không cần cảm thấy có lỗi. Cảm ơn anh.

Đã 5 năm nay, Lan không còn cảm giác yêu đương với ai, lại càng không nghĩ đến chuyện mình rung động trước một ai đó. Nhưng trong vài lần tiếp xúc với bố bé Na, cô lại có chút rung động. Liệu đó có phải là chút tín hiệu của tình yêu hay chỉ là lòng đồng cảm? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net